Người vô tâm, chương 52, gặp lại người yêu quý nhất, gocchuyenaudio.com. Lôi Long tức giận gào to, tức chết rồng, hoán ngã chân ma, ma thôn thiên địa, đón lấy một chiêu của ta thôn phệ. Lôi Long trong lúc cấp bách cũng không suy nghĩ gì mà vận dụng bí pháp từ trong ma vương kiếm. Thôn phệ năng lượng từ đối thủ, ma vương kiếm trong tay Lôi Long bắn ra vô vàn dòng khí đen tuyền. Nhanh chóng lan tỏa vào trong không gian năng lượng cuồng bạo sau đó hấp thu chung. Rất nhanh, quả cầu năng lượng liền ta biến vào bên trong thân ma vương kiếm. Thân kiếm càng phát ra tia sáng đen tuyền, nổi lơ lửng trong không trung. Lôi Long lúc này cực kỳ thê thảm nhưng mà hắn cũng nhanh chóng nắm lấy ma vương kiếm. Ánh mắt ngưng trọng nhìn ba tên khổng lồ trước mặt mình. Hai trong ba người chính là Gao Vua. Gao Hunter người thứ ba gọi là Gao God, được tập hợp từ năm thần thú, sư tử đen, báo đốm Mỹ, kền kền Nam Mỹ, cá nhám răng cưa, và trâu đen với hai sừng vàng rực. Gao God, chúa tể của các siêu thú trên hòn đảo này, chỉ xuất hiện khi kẻ địch hùng mạnh tấn công. Lôi Long thầm hoảng sợ, thầm nói, mẹ nó, liều mạng thôi. Thân hình Lôi Long biến thành một tia chớp. Ma vương kiếm trong tay của hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể đâm thẳng tới Gao God này. Lôi Long biết, tên này là kẻ mạnh nhất nên trước tiên chỉ cần đánh hắn bị thương là có thể bỏ chạy được. Lôi Long đâm liên tiếp hơn 10 mũi kiếm. Kiếm khí lạnh lẽo từ trong không trung ngưng tụ lại rồi hóa thành một thanh kiếm khổng lồ đâm tới trước ngực Gao God, Long kiếm hợp nhất. Không biết từ khi nào mà Lôi Long lại thích sử dụng kiếm. Hắn rất nhanh cảm thấy cầm kiếm đánh nhau rất sảng khoái. Và còn có dáng vẻ rất uy phong nữa. Keng, Gao God lạnh nhạt vung trường kiếm răng cưa, vẽ một vòng trên không trung. Tức thì thời gian dường như dừng lại. Thân hình của Lôi Long vốn đang phi tới trước mặt hắn liền đứng yên tại không gian, thời gian tĩnh chỉ. Thời gian cấm chế, Lôi Long hoảng sợ nhìn Gao God. Không ngờ kẻ này lại nắm trong tay quy luật của thời gian. Cát gót nhàn nhạt nhếch môi lên một cái, trường kiếm trong đâm mạnh tới Lôi Long mang theo tiếng sấm nổ hùng mạnh. Kiếm đã vượt qua giới hạn của cả thời gian, chớp mắt liền đâm thẳng vào trái tim y, không, Lôi Long gào lên một tiếng, y dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể phá bỏ cấm chế thời gian. Ma vương kiếm trong tay nhanh chóng chém ngang một cái, mục đích chặn đường kiếm của đối phương, keng, song kiếm chạm nhau. Ma vương kiếm không chịu nổi năng lượng mạnh mẽ mà bị chấn bay khỏi tay Lôi Long. Cắm phập vào đỉnh hang đá phía xa xa, Gao God cũng lùi lại một bước rồi ổn định thân hình. Hắn dương mắt nhìn Lôi Long sau đó nở nụ cười nhàn nhạt. Nói, ngươi khá mạnh, nhưng một khi xâm phạm nơi đây đều phải chết. Xuyên tâm tiễn, Gao God rút cung tên sau lưng của mình rồi đặt thanh kiếm lên trên. Từ từ kéo cung. Không khí chung quanh nhất thời liền chuyển động nhanh chóng, từng luồng năng lượng hùng mạnh truyền vào thân kiếm, keng, kiếm rời cung, dùng một tốc độ ánh sáng còn phải thua xa, phá nát không gian trước mắt đâm thẳng tới Lôi Long, trường kiếm mang theo thanh âm rít gào trong không trung, không gian xung quanh đều bị từ trường hóa trở thành một vùng plasma nóng chảy, phải chết sao? Lôi Long có chút không cam tâm. Hắn gào lên một tiếng thê lương sau đó nhanh chóng biến ảo thành một con rồng to lớn. Lẩm bẩm một câu thần chú. Huyết Long Đại Pháp, rất nhanh, từ thân hình của Lôi Long bắn ra vô số tia máu xen lẫn với vô vàn tia chớp tím sẫm lên không trung. Hình thành một thân rồng ngàn trượng, uy vũ gầm lên một tiếng, gào. Huyết Long há cái miệng khổng lồ của mình bắn ra một luồng hỏa cầu đỏ rực chặn đứng mũi tên trước mặt ầm, cào u, xuyên tâm tiễn mang theo luồng sức mạnh cường đại từ Gao God va chạm với quả cầu lửa mang theo vô vạn năng lượng cuồng bạo tạo nên một vụ nổ kinh. Khủng, từ trung tâm vụ nổ tràn ra một luồng năng lực mạnh mẽ phá tan mọi thứ xung quanh trong phạm vi 10 km. Gao God, dừng tay lại, một giọng người con gái vang lên, sau đó một bóng trắng lướt tới chắn trước mặt Lôi Long. Lôi Long nhìn bóng người này. Khóe mặt có chút nghẹn ngào. Hắn thì thào nói, tránh ra. Cô tránh ra cho tôi, keng. xuyên tâm tiễn phá tan thân hình huyết long rồi tiếp tục bắn thẳng tới vị trí hai người lôi long. Cao gót ngạc nhiên nhìn bóng người con gái. Nhưng lúc này hắn không còn kịp thu lại mũi tên nữa. Tên đã rời cung, làm sao thu lại được, xoẹt. Xuyên tâm tiễn bắn xuyên người. Một dòng máu xanh thẫm từ trong tim bắn vọt lên không trung. Máu nhuộm trời xanh, một bóng người từ từ rơi xuống. Nàng mỉm cười dịu dàng. Trên khóe mắt rơi xuống một giọt lệ long lanh. Giọt lệ rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh vụn, thấm vào trong lòng đất mẹ. Anh tại sao? Người con trai mỉm cười nhìn nàng. Trên khóe miệng từ từ chảy ra một tia máu xanh thẫm. Giọng nói yếu ớt, em vẫn sống tốt, anh rất vui. Chấm, người con gái cuốn quýt đỡ lấy thân hình của hắn. Ngay tại vị trí trái tim có một mũi kiếm sắt bén xuyên qua. Nàng truyền vào thân thể của hắn một luồng phép màu để níu kéo sinh mạng khỏi tay tử thần. Phép màu tuy màu nhiệm nhưng cũng không phải là vạn năng. Bạch hổ dùng toàn bộ phép màu của mình truyền sang người lôi long. Nhưng chung quy cũng giữ được một thời gian mà thôi. Xuyên tâm tiễn đã bắn trúng người lôi long. Thân hình lôi long từ từ ngã vào trong vòng tay của nàng. Nhưng trên đôi môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn thì thào nói, lần này là anh cứu em đừng giận anh nữa. Khụ khụ, bảo vệ mấy người bạn của anh. Cách chương.